Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 471. Nếu như lão thiên lại cho một lần cơ hội. Lâm Phàm đối nguy cơ dự cảm rất mãnh liệt, chỉ là thực lực của đối phương rất không tầm thường, nếu thật là phổ thông cường giả, đã sớm kịp phản ứng. Mà tại hắn quay người chuẩn bị ngăn cản thời điểm, một đạo hàn mang trực tiếp đánh tới, trực chỉ bộ ngực của hắn. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Lâm Phàm 10 ngón giao nhau đột nhiên che ở trước người. Âm vang một tiếng, hàn mang điểm tại trong lòng bàn tay, không cách nào lại tiến một bước. Nếu như không phải tu vi đầy đủ cường hãn, sợ là muốn bị đâm xuyên. Lâm Phàm ngưng thần nhìn, đánh lén thân người mặc một bộ viền vàng áo bào đen, cầm trong tay một thanh sôi trào ma khí trường thương. Lúc này, trường thương vẫn như cũ bộc phát lực lượng kinh khủng. Lâm Phàm nhíu mày, không dám khinh thường. Đồng thời đối phương một thương này uy lực cũng không có như vậy kết thúc, còn tại không ngừng bộc phát uy lực. Đạp đạp, Lâm Phàm bước chân lui lại, một cước rơi đi, không gian băng liệt, tức giận mắng, thật đúng là đủ hèn hạ, vậy mà chị đánh lén. Hắc Ngục trưởng lão nhìn thấy người tới, lập tức đại hỉ, tông chủ ra, vậy liền dễ làm, lấy bọn hắn nhiều người như vậy vây công, muốn đem cái này tiểu tử chém giết, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Hạng già áo túi cơm dám can đảm ở già Thiên Ma Tông làm càn, lão phu há có thể lưu ngươi. Tông chủ nghiêm trọng, tinh quang lấp lóe, cổ tay rung lên, trường thương chợt xoay tròn bắt đầu, hình thành kinh khủng khí lưu vòng xoáy. Nhìn như đơn giản một chiêu, nhưng là theo Lâm Phàm, tình huống giống như có chút không ổn. Đạp đạp, Lâm Phàm hai chân lui lại, từng bước dẫm tại không gian, đồng thời có lực lượng kinh người theo hai chân khuếch tán ra, ngăn lại trường thương. Hai tay có chút run rẩy, dần dần có tiên huyết tràn ra. Tông chủ khẽ nhíu mày, phảng phất là không nghĩ tới Lâm Phàm có thể chống đỡ đến bây giờ. Bất quá những này cũng không trọng yếu. Cái gặp tông chủ bờ môi khẽ nhúc nhích, thí tiên, trong chốc lát, tông chủ trường thương trong tay phát sinh biến hóa, nồng đậm ma khí sôi trào mà lên, thương khung chấn động, mây đen kịch liệt cuồn cuộn lấy, trong mơ hồ có thể thấy được trong bầu trời có lóng lánh ánh sáng đỏ. Âm âm, trong mây đen quang mang bao phủ mà đến, trong nháy mắt đem Lâm Phàm bao trùm. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tông chủ cánh tay vung lên, chọn vài miếng thương hoa, đem trường thương vác tại sau lưng, nhãn thần bình tĩnh đạm mạc nhìn trước mắt hết thảy. Hắc Ngục trưởng lão tiến lên, cúi đầu nói, tông chủ, là ta vô năng, không có trước tiên đem kẻ này trấn áp, cho tông môn mang đến tổn thất. Không trách ngươi, kẻ này tu vi hoàn toàn chính xác kinh người. Lâm Vạn Dịch nhi tử quả nhiên không hề tầm thường, chỉ là đầu óc có chút vấn đề. Dù là đã trưởng thành, nhưng làm người cũng phải tự biết trời cao đất rộng mới được. Tông chủ nói, theo tông chủ, Lâm Vạn Dịch nhi tử tu vi đích thật là không yếu, nhưng đầu óc cùng hắn phụ thân so sánh với đến, chênh lệch quá lớn. Hắc Ngục trưởng lão nói, tông chủ, không biết kia tiểu tử có chết hay không? Chết rồi, không ai nhưng tại thí tiên thương hạ sống sót. Tông chủ tự tin nói, vừa mới một kích, đã nở rộ nồng đậm sát ý. Sợ là cái này tiểu tử đã trở thành một bộ không phải rất hoàn chỉnh thi thể. Cũng thế, Hắc Ngục trưởng lão yên lặng gật đầu. Tông chủ nói rất đúng, cái này thế nhưng là thời gian đỉnh tiêm đạo khí, lại phối hợp tông chủ đạo cảnh thất trọng tu vi, làm sao có thể chém giết không được cái này tiểu tử. Liền xem như đối mặt Lâm Vạn Dịch đó cũng là có lực đánh một trận. Tông chủ, kỳ thật giết quái đáng tiếc, nếu như bắt sống, giá trị nghiên cứu lớn hơn. Hắc Ngục trưởng lão tiếc hận nói, Nếu như có thể mà nói, hắn rất muốn trên người Lâm Phàm nỗ lực điểm cố gắng. Nghiên cứu một cái kẻ này là dựa vào cái gì biến như thế cường đại. Hừ, tông chủ hừ lạnh một tiếng. Khi hắn đối thiếu chủ động thủ lúc, hắn kết quả là đã xác định. Hắc Ngục trưởng lão trong nháy mắt kịp phản ứng. Đúng nga, Lâm Phàm đối thiếu chủ động thủ, lấy tông chủ bao che khuyết điểm tính cách, làm sao có thể nhường đối phương còn sống? Tự nhiên là muốn đem đối phương chém giết. Ngược lại là hắn nghĩ nhiều lắm. Đột nhiên, phía dưới truyền đến thanh âm. Uy, ta nói các người cũng quá cuồng vọng đi. Bản công tử nhưng thật không có sự tình gì a. Lâm Phàm vỗ vỗ thân thể, không có bất luận cái gì thương thế đứng ở nơi đó. Người cái này cầm thương lão gia hỏa, hèn hạ, âm hiểm, đừng quá mê chi tự tin a. Nói thật, thật quá dọa người. Lâm Phàm biết rõ cái này về sau xuất hiện gia hỏa thực lực tuyệt đối là đạo cảnh thất trọng. Một chiêu kia thật quá mãnh liệt, nếu như không phải huyết ma chuyển luân pháp năng lực khôi phục, kinh khủng đến mức quỳ gối nơi này. Đương nhiên, coi như không có huyết ma chuyển luân pháp, chết khẳng định là sẽ không chết, nhưng tuyệt đối bản thân bị trọng thương, nội ngoại kiêm tu đạo cảnh tam trọng. Đối mặt đạo cảnh thất trọng cường giả, vẫn là có không ít chênh lệch. Đi, đi, dù sao điểm nộ khí hấp thu không sai biệt lắm, tiếp tục lưu lại cũng không có chuyện gì. Bị đánh cũng không phải phong cách của hắn. Tự nhiên là có thể đi thì đi. Làm sao có thể? Hắc Ngục trưởng lão kinh hãi vạn phần. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu tử vậy mà không chết. Không chỉ có không chết, còn lông tóc không thương, từ đầu đến chân thậm chí ngay cả một cọng lông tóc cũng không ít. Gặp quỷ, đây là hắn không thể tin được sự tình. Hiện tại đừng nói hắn đã mộng, liền liền tông chủ cũng kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Làm sao lại không có việc gì? Thí tiên thương một kích đánh trúng, dù là thật bất tử, cũng tuyệt đối không phải như vậy. Gặp lại, Lâm Phàm phất phất tay. Già Thiên Ma Tông chi hành đến đây là kết thúc, vẫn là ai về nhà nấy, tất cả tìm tất cả mẹ đi. Hắn đã được đến muốn đồ vật, đồng thời cũng tự mình cảm thụ qua Già Thiên Ma Tông tông chủ thực lực. Hoàn toàn chính xác kinh khủng, đạo cảnh thất trọng hẳn là thuộc về đương thời cường giả có khả năng đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Về phần bát trọng cùng cửu trọng thật đúng là không ai đạt tới. Thậm chí nhường Lâm Phàm nghĩ đến một loại khả năng tính. Đó chính là khẳng định có rất nhiều ẩn thế không ra cường giả lựa chọn bế quan. Đột phá cao hơn cảnh. Phía trước có đường có thể đi. Chỉ là không nên như thế nào đi. Tự nhiên sẽ bế quan tìm kiếm cái này người khác không biết nên như thế nào đi đường. Tiểu tử, chạy đi đâu? Tông chủ gầm thét một tiếng. Há có thể nhường hắn chạy mất. Tự nhiên muốn đuổi kịp, đem triệt để chém giết. Lâm Phàm quay đầu nhìn một cái, cánh tay vung lên, mênh mông kiếm ý gào thét mà ra dày đặc hư không. Kiếm chủng theo thể nội bay ra, một cái lại một cái, sau đó nhãn thần miệt thị, khóe miệng ý cười mười phần, có dũng khí truy thử một lần, bản công tử vẫn là rất chờ mong. Lập tức, tông chủ không có ngông cuồng hành động, hắn theo kia dày đặc hư không trong kiếm ý cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Hắn vững tin nếu quả như thật đuổi theo kia tiểu tử, những này kiếm ý rơi xuống tông môn, tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, cho dù có các trưởng lão chống cự cũng là như thế. Không truy, ta thật là đi, Lâm Phàm cười tủm tỉm ly khai, tông chủ hít sâu một hơi. Tiểu tử, lão phu đã nhớ kỹ ngươi, hy vọng ngươi lần sau còn có thể may mắn như vậy. Thời gian dần trôi qua, tại Lâm Phàm bước vào thứ nguyên bên trong lúc, cái gặp Lâm Phàm cánh tay vung lên, sau đó năm ngón tay bóp, không tốt, kiếm chủng trong nháy mắt đem tông chủ bọn người bao trùm. Một tiếng ầm vang, kiếm chủng bạo tạc, hỗn loạn kiếm ý hồng lưu xé rách hết thảy chung quanh. Đáng chết đồ vật, tông chủ gầm thét, không bị thương chút nào đứng tại không trung, nhãn thần âm lãnh đến cực hạn, quả nhiên là lực lượng rất mạnh, vừa mới lựa chọn là đúng. Sư đệ, Hắc Ngục trưởng lão nhìn thấy ba vị sư đệ con ngươi trắng giá, toàn thân máu thịt be bét rơi xuống từ trên không, lập tức đem bọn hắn tiếp được, thăm dò một cái, thở phào, còn tốt không có nguy hiểm tính mạng. Tông chủ chắp tay, năm ngón tay nắm chặt, sắc mặt âm trầm. Hắc Ngục, già Thiên Ma Tông đình chỉ cùng Tiên Minh ở giữa chiến tranh, tập hợp tất cả lực lượng cho lão phu tìm kiếm cái này tiểu tử. Lão phu muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Hắc Ngục trưởng lão cau mày nói, tông chủ, làm như vậy không sẽ để cho Tà Minh còn lại tông môn không vui. Bây giờ tứ đại minh ở giữa chiến tranh có thể nói rất kịch liệt. Lý do chiến đấu mãi mãi cũng là như vậy không hiểu thấu. Nhưng đều đã đấu, liền không có đường rút lui có thể đi, chỉ có thể đấu nữa. Cái này có gì không vui? Cũng không phải chỉ có ta già Thiên Ma Tông không có tham chiến. Người nghĩ hắn Tiên Minh Quy Tiên Đảo còn có Phật Minh Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn. Liền trong khoảng thời gian này, người nhưng nhìn đến bọn hắn xuất chiến, có thể làm được tông chủ cái này vị trí, tâm tư sao có thể không tỉ mỉ ngán. Liền nói kia Quy Tiên Đảo, ngay từ đầu là đến cỡ nào nhảy nhảy, nhưng về sau trực tiếp mai danh ẩn tích. Cái này nói rõ trong đó có vấn đề lớn, mặc dù còn không quá xác định đến cùng là cái gì nguyên nhân. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, chỉ sợ cũng không ra mấy cái. Hắc Ngục trưởng lão trầm tư một lát, mày nhăn lại, giống như đích thật là dạng này. Tông chủ yên tâm, ta đã minh bạch. Tông chủ gật đầu, nhìn xem phía dưới tình huống, trong lòng chính là một trận tức giận. Hỗn trướng đồ vật, vậy mà đem già Thiên Ma Tông hủy thành như vậy, thật sự là đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Mà hắn bây giờ không kịp chờ đợi muốn tìm tới Lâm Phàm giết chết đối phương, cũng là thấy được đối phương tiềm lực đích thật là rất khủng bố. Sau kia Lâm Vạn Dịch khủng bố hơn gấp 10, gấp trăm lần, nghĩ hôm nay có thể để cho đối phương đào tẩu, kia qua một thời gian ngắn nữa, kết quả lại sẽ như thế nào? Chỉ sợ không ai có thể ngăn cản, toàn bộ tông môn trong lúc nói cười liền có thể bị đối phương hủy diệt. Số ngày sau, già Thiên Ma Tông tao ngộ tại Tà Minh truyền ra, còn không chỉ là Tà Minh. Còn lại Tam Đại Minh thậm chí Liên Minh đều đã biết được chuyện nơi đây. Dù sao trên bầu trời già Thiên Ma Tông lực lượng xung kích sẽ không gạt người. Nhìn lại già Thiên Ma Tông sơn môn hình dạng, kia là cỡ nào dọa người. Có người dám can đảm ở nơi này nháo sự, ai có thể có dũng khí tưởng tượng. Tại người hữu tâm điều tra, bọn hắn đã biết được đến già Thiên Ma Tông gây chuyện lại là một mực bị truy nã Lâm Phàm lúc. Tất cả mọi người sợ ngây người, thậm chí là không dám tin. Tại già Thiên Ma Tông nháo sự, tông chủ còn tự thân xuất thủ, cũng có thể làm cho đối phương chạy trốn. Ngươi nói thực lực của đối phương đã đạt tới trình độ nào? Đó đã không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng có được hay không? Nhất là Cửu Sát Điện Cửu Sát lão tổ biết được chuyện này thời điểm, cũng không biết là cười trên nỗi đau của người khác đâu, vẫn là vì thế cảm thấy lo lắng. Hắn U Huyết Liên bị đối phương cướp đi, tự thân nhận cực lớn ảnh hưởng, từ đó trở đi hắn liền thống hận, oán hận Lâm Phàm, hận không thể uống máu hắn, ăn nó thịt. Cũng thực lực của đối phương quá không nói đạo lý, nhường hắn bất lực, chỉ có thể âm thầm thề, cuối cùng cũng có một ngày muốn hắn trả giá đắt. Nhưng bây giờ già Thiên Ma Tông bị nạn, tâm tình của hắn hơi tốt một chút như vậy, dù sao không phải một mình hắn không may, còn có người bồi bạn, hơi sướng rồi không ít. Ai, chỉ là nghĩ đến tự thân tình huống, hắn liền thở dài liên tục. Tiếc hận a, có lúc hắn cũng nghĩ nộ tự chụp mình xuẩn đầu. khi đó vì sao muốn trang bức, nhất định phải đem U Huyết Liên lấy ra tại trước mặt đối phương khoe khoang. Xem thường đối phương, cuối cùng bị thiệt lớn. Nếu như lão thiên lại cho hắn một lần cơ hội, hắn thề với trời, lão phu nếu là trang bức, lão phu chính là chó. PS, nghỉ ngơi rất lâu, ngày mai cố gắng bắt đầu khôi phục trước kia đổi mới lượng. Hôm nay liền ba canh đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.